Chương 629, lấy một địch hai. Thương Huyền Tông đại bản doanh châu ngoài núi. Chiêm Đài Thanh nâng lên con mắt màu đỏ tươi mắt, nhìn qua trước đó Chu Nguyên rời đi phương hướng, môi đỏ miệng nhỏ vẽ lên nghiền ngẫm đường cong, sau đó hướng về phía xa xa Lý Khanh Thiền cười tủm tỉm nói, các ngươi Thương Huyền Tông vị thủ tịch này, thật đúng là quyết đoán phi phàm đâu. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp căng cứng, đôi mắt chỗ sâu, cũng là lướt qua một vòng cấp sắc, dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên qua Lô Ma NG, phải biết ở ngoài trấn hồn sơn kia, thánh cung thế nhưng lại an bài hai vị thánh tử trấn thủ. Bất quá nàng lúc này cu nở dê minh bạch, gấp cũng không có bất kỳ tác dụng gì, lúc này nàng hít sâu một hơi, băng lãnh mà nói, Chu Nguyên nếu dám đi, vậy thì có lấy hắn nắm chắc, ngươi cu nở dê chớ có cao hứng quá sớm. Dưới mắt, nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Chu Nguyên thực lực. Thật sao? Chiêm Đài Thanh khẽ cười một tiếng, sau đó ngọc thủ khẽ nâng, một mặt gương đồng xuất hiện ở tại trong tay, nguyên khí quán chú, lập tức có nguyên khí quang mang mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là tại trên hư không kia bỏ ra hình ảnh. Chỉ thấy trong đó, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, ở tại đối diện, chính là Lôi Tuấn cùng Thiết Ma. Đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy liền nhìn một trận trò hay đi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đánh mà nói, ta cũng có thể phụng bồi a, nhưng chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, đó bất quá là lãng phí nguyên khí mà thôi. Chiêm Đài Thanh mỉm cười, nó y Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên bầu trời kia hình ảnh, nàng biết, Chiêm Đài Thanh đây là cố ý làm cho hậu phương Thương Huyền Tông những đệ tử kia nhìn, nàng muốn những đệ tử này trơ mắt nhìn Chu Nguyên bị đánh bại, dùng cái này đến dao động Thương Huyền Tông sĩ khí. Nhưng Lý Khanh Thiền cũng hiểu biết, nàng không ngăn cản được. Bất quá cũng may chính là nàng đã đem tin tức đưa ra ngoài, nếu như Sở Thanh, thôn thôn bọn hắn bên kia rảnh tay, sẽ trước tiên tiến hành trợ giúp. Nàng đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, ngọc thủ chậm rãi nắm khe tờ Chu Nguyên, ngươi cần phải nhiều kiên trì một chút thời gian á. Khi Chu Nguyên thanh âm ẩn chứa thật sâu sát ý kia, tại dãy núi này ở giữa truyền ra lúc, cái kia đứng ở trên ngọn núi Lôi Tuấn cùng Thiết Ma hai người, đầu tiên là khẽ giật mình, sau một khắc chính là phình bụng cười to đứng lên. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên đối mặt với hai bọn họ không chỉ có không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại dám ở ngay trước mặt bọn họ, nói ra như vậy ngu xuẩn lời nói tới. Hắn thật chẳng lẽ coi là trước đó đánh bại Sài Doanh, liền có thể như vậy khinh thị hắn thánh cung thánh tử sao? Sài Doanh thực lực, hai bọn họ đều là có thể siêu việt, Chu Nguyên có thể đánh bại Sài Doanh, nhưng không thấy đến liền có thể ở trong tay bọn họ chiếm được chỗ tốt. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn hiện tại thế nhưng là hai người hai vị thánh tử tọa chấn, cái này Chu Nguyên, làm sao lại dám đối với bọn hắn như vậy phát ngôn bừa bãi? Hai người cuồng tiếu nửa ngày, rốt cục thời gian dần trôi qua ngừng, bọn hắn liếc nhau, khoe miệng cũng đều là có lạnh lẽo độ cong chậm rãi nhấc lên. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta hai người hôm nay ngược lại là muốn nhìn, ngươi có tư cách gì, ở trước mặt chúng ta cuồng vọng như vậy? Ông khi hai người thanh âm lúc rơi xuống, sau một khắc, hùng hồn như gió bao nguyên khí, trực tiếp là từ hai người thể nội buộc phát mà lên, dưới chân bọn hắn mặt đất, không ngừng giãn nước. Uy áp nguyên khí cuồng bạo, tàn phá bừa bãi ra. Nguyên khí sau lưng bọn họ xen lẫn, trong lúc mơ hồ biến thành đầy trời nguyên khí tinh đấu. Xa xa giữa rừng núi, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thuần Quân, Ninh Chiến ba người nhìn qua một màn này, sắc mặt đều là lộ ra cực kỳ ngưng trọng, từ tinh đấu đầy trời kia quy mô đến xem, cái này Lôi Tuấn, Thiết Ma trong cơ thể hai người nguyên khí tinh thần số lượng, chỉ sợ đều là đạt đến ước chừng 45,000 số lượng. Cái này so trước đó Sài Doanh, đích thật là muốn càng mạnh. Doanh nguyên khí bộc phát, Lôi Tuấn cùng Thiết Ma ánh mắt đều là trở nên cực kỳ âm hàn, bọn hắn cũng không có lựa chọn cái gì đơn đả độc đấu, thân ảnh của hai người cơ hồ là đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Hiển nhiên là dự định trực tiếp liên thủ bằng tốc độ nhanh nhất đánh tan Chu Nguyên. Sau khi ăn xong trước đó Sài Doanh thua thiệt về sau, hiển nhiên Thánh Cung cũng là dài quá trí nhớ, không còn khinh thường Chu Nguyên vị này Thương Huyền Tông thủ tịch. Lôi Tuấn cùng Thiết Ma hóa thành hai đạo quang ảnh lướt qua chân trời, một trái một phải, nhanh như buôn lôi đối với Chu Nguyên mãnh liệt bắn mà ra, bành trướng nguyên khí quần quận gào thét, mang theo như kinh lôi tiếng vang. Chu Nguyên đứng ở hư không, hắn mặt không thay đổi nhìn qua hai người một trái một phải đồng thời công tới kia. Trong mắt sát ý tràn ngập, nguyên khí màu vàng nóng, bắt đầu ở lúc này, từ hắn thể nội phun trào mà lên. Hắn vừa ơ y ma không có nửa phần tránh lui hình dạng. Xem bộ dáng là dự định đón đỡ hai người thế công. Một màn này, rơi vào phía dưới Tả Khâu Thanh Ngư trong mắt của bọn hắn, thì là làm cho bọn hắn sắc mặt đều là khẽ biến. Lúc này cục diện, vốn là đối với Chu Nguyên cực kỳ bất lợi, nếu như Chu Nguyên lý trí, hẳn là tránh né mũi nhọn, tìm cơ hội dần dần công phá. Nhưng bây giờ loại tư thái muốn đón đỡ đối phương liên thủ thế công này là chuyện gì xảy ra? Ra hỏa này làm sao lập tức biến thành mãng phu? Tả Khâu Thanh Ngư không nhịn được dậm chân một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu mị tràn đầy lo lắng. Tuy nói nàng trước đó gặp qua Chu Nguyên đánh bại Sài Doanh, nhưng Lu Cờ Đo Chu Nguyên hiển nhiên cũng là dốc hết tất cả thủ đoạn. Nhưng hôm nay, Lôi Tuấn cùng Thiết Ma hai vị Thánh Cung Thánh Tử liên thủ thế công, xa không phải cái kia Sài Doanh có thể so sánh. Tại bọn hắn nhìn soi mói, Lôi Tuấn, Thiết Ma hai người xẹt qua chân trời, thét dài lên tiếng, đấm ra một quyền, nguyên khí quần quận ở giữa, phía trước không khí đều bạo tạc. Hai người này mỗi một quyền, đều có được sụp đổ một ngọn núi lực lượng, bây giờ đồng thời hoành ra, Chu Nguyên chỗ đứng không khí, phảng phất đều là vào lúc này bị đều đè ép bạo tạc. Hai đạo lưu quang tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, bất quá hắn vẫn như cũ không núp đích, mặt không biểu tình, chỉ là trong ánh mắt kia rét lạnh chi ý, để cho người ta có chút không rét mà run. Cuồng vọng đồ vật, chết đi cho ta Lôi Tuấn cùng Thiết Ma cũng là bị Chu Nguyên tư thái rôn nở dê như gần như không nhìn này chỗ chọc giận, trong lòng sát ý phun trào, tiếp theo một cái trước mắt, thân ảnh của bọn hắn trực tiếp như quỷ mị rôn nở dê như xuất hiện ở Chu Nguyên hai bên trái phải. Nguyên khí phát ra, trực tiếp phong tỏa Chu Nguyên đường lui. Cùng lúc đó, quyền quang ẩn chứa bọn hắn một kích toàn lực kia, đã là hung hăng đánh phía Chu Nguyên. Lúc này Chu Nguyên, rốt cục bắt đầu có động tác, chỉ thấy song trưởng rỗi ra kia, trực tiếp đối với hai đạo hung hãn quyền quang gào thét mà đến kia, trùng điệp vỗ tới. Hắn lại muốn đón đỡ Lôi Tuấn cùng Thiết Ma khoe miệng, có nhe răng cười nhấc lên, Chu Nguyên cử động như vậy, theo bọn hắn nghĩ đơn giản chính là muốn chết. Bọn hắn tin tưởng, một giây sau, bọn hắn quyền quang sẽ đem cái này Chu Nguyên toàn thân xương cốt đều là sinh sinh đánh nát. Âm ầm tiếp theo một cái chớp mắt, tại Tả Khâu Thanh Ngư khuôn mặt của bọn hắn bên dưới biến sắc, cái kia Thánh Cung hai vị thánh tử dốc hết toàn lực quyền quang, chính là cùng Chu Nguyên giỗi ra bàn tay, đụng vào nhau. Cùng bạo vô địch gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi ra, hào quang chói mắt đem ba người thân ảnh đều là bao phủ mà đi. Phía dưới sơn nhạc, tức thì bị dư ba sinh sinh nhấc lên nửa tòa đỉnh núi. Ngay cả Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn vị trí đều là chịu ảnh hưởng. Cổ thụ che trời bị trừ tận gốc địa, ba người vội vàng vận chuyển nguyên khí, đem thân thể gắt gao đính tại trên mặt đất, lúc này mới chưa từng bị tung bay. Bọn hắn lại là không lo được những này, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời đầu nguồn nguyên khí buộc phát kia. Chỉ thấy nơi đó, sang chói nguyên khí quang mang thời gian dần trôi qua biến mất, trên bầu trời cảnh tượng, cũng là lại lần nữa đã rơi vào trong tầm mắt. Lại sau đó, Tả Khâu Thanh Ngư ba người khuôn mặt phía trên, chính là có nồng đậm kinh ngạc nổi lên. Tại sao có thể như vậy trên không trung, Chu Nguyên thân ảnh không nhúc nhích tí nào, ở tại Tả Hữu chỗ, cái kia Lôi Tuấn cùng Thiết Ma trọng quyền, bị Chu Nguyên song trưởng nắm thật chặt mà đón đỡ hai người một kích toàn lực Chu Nguyên, lại là ngay cả quần áo, đều là chưa từng phát động. Lôi Tuấn cùng Thiết Ma nguyên bản trên khuôn mặt giữ tận kia, cũng là có một vòng khó có thể tin nổi lên, bởi vì lúc trước đụng nhau trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác tự thân lực lượng, tựa như là vọt vào trong lỗ đen, cũng không có trong tưởng tượng đem Chu Nguyên nhục thân đều là phá vỡ dấu hiệu. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, trong con mắt của hắn có kim quang nở rộ, nguyên khí màu vàng nóng vào lúc này lại không giữ lại dâng lên mà ra, nhất thời, kim quang ở sau lưng hàn ở, hóa thành đầy trời sao. Tại giữa tinh đấu kia, tinh thần lấp lóe. 39,000.